Tại hạ không phải là nữ. Chương 849, Công chúa Giá Lâm. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, Edit, Bồng Bồng, Công chúa Điện Hạ hồi hương. Tại sao không có nhận được tin tức từ sớm? Các ngươi cái đám tuần trăng rác rưởi này. Tại cửa thôn trăng một tên quản sự mạnh mẽ răn dậy mấy cái tráng hán. Mấy cái tráng hán tỏ rõ vẻ xấu hổ cũng không dám đáp lời. Kỳ thực người tuần trăng còn chưa có trở lại đây. Bọn họ bị ngựa của nữ thị vệ cùng xe ngựa bỏ lại đằng sau. Ngô Minh ra sách lược ba bộ ngựa làm tình công chúa một đám người tốc độ cực nhanh. Hơn nữa sức bền tuy rằng có ảnh hưởng, nhưng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng vậy. Đặc biệt ngựa hoàng cung há lại là trang viện tầm thường có thể so sánh. Căn bản là cao hơn mấy cái đẳng cấp, bởi vì có thân phận thần phi công khai ở nơi này. Tông nhân phủ nước Vũ phái ra không ít thị vệ hoàng gia thường trú bên này luân phiên canh gác. Tuần trang tráng hán không kịp ngăn, đã do tuần trang thị vệ nhìn ra là công chúa đến rồi. Bởi vì xe ngựa công chúa có tiêu chí hoàng cung cùng nữ thị vệ vừa chạy gấp vừa đưa ra yêu bài. Trang viện thị vệ cũng không thể ngăn, trực tiếp một đường tùy tùng hộ vệ trở về. Nguyên bản ở tuần trang tráng hán tuy rằng rất muốn nhìn xem cảnh tượng rầm rộ khi công chúa trở về. Nhưng do có nhiệm vụ tại người, chỉ có thể xa xa mà tha thiết mong chờ nhìn, trái lại miễn trừ một trận ngôn ngữ quở trách, nhanh cầm đèn, đem hết thảy đèn lồng đều đốt lên. Mấy ngày trước đây muốn xây phòng cắt vàng hoàng thổ, khẩn trương đều dùng xe ba bánh chuyển tới lót đến trên đường. Già trẻ tức phụ đều đi ra. Cô nương ra ra chưa lấy chồng đứng ở phía trước, bất cứ lúc nào chuẩn bị hầu hạ công chúa điện hạ. Trang viện một trận bận rộn, xe ngựa tình công chúa bên này tiến vào cửa lớn trang viện. Ngô Minh nghe bên ngoài huyên nháo, vốn định kéo lên màn xe nhìn một cái náo nhiệt, tình công chúa nhưng cười vung vung tay, nhẹ giọng nói, chỉ nhược, cho ta chút mặt mũi a, ta còn muốn bày chút cái giá đi ra. Công chúa điện hạ làm giá, Ngô Minh hì hì nở nụ cười, cũng là ngồi xuống, nữ thị vệ cùng trực ban quản sự đối chiếu thân phận. Cũng có vài tên nữ thị vệ xua tan một ít người trong thôn trang xem trò vui. Báo lão làm hộ vệ cho công chúa điện hạ chuyến này. Xuống xe ngạo nghễ đứng ở bên cạnh xe ngựa, nói là ngạo nghễ, đã so với trong ngày thường khí thế hết sức thả yếu đi rất nhiều. Trong ngày thường báo lão ra ngoài đến một nơi nào đó. Đó là lỗ mũi hướng về người nhìn thẳng cũng không nhìn chủ nhân. Dù sao thân phận của Nguyệt Giai Thánh giả bày ở nơi đó. Tình huống trước mắt, báo lão cũng không dám quá mức bất cẩn. Dù sao tình công chúa cùng cố vấn Chu cô nương đều ở. Hơn nữa Trần Gia Trang chính là trang viện mà thần phi xuất thân. Căn cơ có thể coi là cứng cực kỳ. Là tình nhi trở về, Trần Trang chủ ở bên trong trạch nghe được truyền báo, mừng đến từ trên giường nhỏ nhảy một cái mà xuống, nhanh đi nói cho thần, ồ, không, là thần phi, nói công chúa điện hạ trở về, hắn có lúc còn muốn quên thân phận quý tộc mà thay đổi không được miệng. Cứ việc thần phi là con gái của mình, công chúa là ngoại tôn nữ của mình, nhưng ở trường hợp trước mặt công chúng nhất định phải giảng tiếng phổ thông. Bên trong Hồng Lâu Mộng vì tiếp Phượng Giá, cổ phủ dòng dã dự trù một cái biệt viện thăm viếng to như thế. Có thể thấy được thái độ tôn sùng của dân gian đối với hoàng gia thân thừa kế. Tình công chúa hiện tại càng là trong hoàng cung nhân sổ đệ nhất hot nhất công chúa điện hạ. Càng khỏi nói sẽ có thái độ nghênh tiếp như thế nào. Trần Trang chủ tuy rằng bởi vì quan hệ tình thân sẽ không thật sự đem ngoại tôn nữ nâng đến trên đỉnh đầu. Nhưng trên thái độ thì cũng giống như tuyệt đại đa số người trong thôn trang vậy. Tựa là hận không thể giống quỳ liếm nữ vương vậy dồn dập bái ngã xuống đất. Trực ban quản sự ở mặt trước bận bịu tiếp đón nhập trang. Các quản sự còn lại đã dồn dập tới rồi. Ở ven đường mà công chúa sẽ tiến vào bên trong viện bố trí sắp xếp. Mau mau, đều không ai có nhãn lực sao. Ngươi mấy cái vớ va vớ vẩn này đều đến đứng ở mặt sau đi. Đen tới nỗi đèn chiếu vào không sáng đến dọa công chúa điện hạ. tựa là chém đầu các ngươi cũng chống đỡ không được tội lỗi của các ngươi. Đều hạ thấp đầu đến cho ta, chờ đánh đồng cùng đoàn sướng vở kịch mà nhìn náo nhiệt. Công chúa điện hạ không để cho các ngươi ngẩng đầu, ai dám ngẩng đầu, ta liền để hắn rơi đầu. Cái đất vàng cùng cát vàng này là lót ở chính giữa. Tịnh thủy tưới đường là vẩy vào hai bên, các ngươi đều trộn cùng nhau không phải chán sống rồi. Một đám không chỉ nhớ mắt mù khốn nạn, mau nhanh thu thập làm lại. Đem ngựa trong tàu ngựa đều lạc chặt bộ vó, chó giữ nhà cũng đều thắt mõm lại. Nhà ai kêu loạn, lấy chăn bông che, như còn lên tiếng nữa. Nhà ai tự mình thắt cổ. Ngô Minh tùy tâm một câu nhường tình công chúa về thăm nhà thăm mẫu thân một chút. Cứ nhiên lại làm cho nhiều người gặp phiền phức như vậy. Cái này liền cực kỳ giống một thế giới khác một vị lãnh đạo thị sát hoặc là tổ tuần thị đến. Họ Trần Nghị quốc trượng, cung nghênh kim giá công chúa điện hạ, Trần Trang chủ xuất lĩnh các nguyên lão trọng yếu của Trần Gia Trang. Một đám mấy chục người ở trước kim yên ngọc giá của công chúa điện hạ quỳ xuống một mảnh. Bái kiến công chúa điện hạ, ở đây ngoại trừ người của công chúa điện hạ bên này. Hộ nông dân hầu như tất cả đều quỳ xuống lại, chỉ có Trần Trang chủ không có quỳ xuống, vẻn vẹn là khom người biểu thị cung nghênh. Hắn chiếm hữu thân phận quý tộc, có phong hào nghị quốc trượng, vì lẽ đó có thể không làm lễ tiết quỳ lại, bằng không mặc kệ có phải là ngoại tổ phụ, nhìn thấy công chúa điện hạ đều phải quỳ lại trên đất. Tình công chúa nghe được thanh âm ông ngoại quen thuộc, trong lòng nổi sóng chập trùng, cắn cắn môi, nhìn Ngô Minh một chút sau, mới vẫn cứ cách màn xe đối ngoại nói chuyện nói. Miễn lễ bình thân, ngữ điệu bốn chữ này của tình công chúa thật chậm, bày đủ cái giá, tạ công chúa điện hạ, mọi người lúc này mới đứng lên, nhưng tất cả mọi người cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Vẻn vẹn cúi đầu nhìn vị trí trước chân mình hai bước. Ngô Minh vốn tưởng rằng tình công chúa sẽ xuống xe ngựa đi ra ngoài. Không nghĩ tới nàng căn bản là ngồi ở trong xe, liền màn xe ngựa đều không có xốc lên. Tình công chúa lại nói, hôm nay việc gấp, làm đến vội vàng, hy vọng nghị quốc trượng chớ nên trách tội. Trần Trang chủ vội vã lại cong lưng xuống. Lão trượng nào dám, công chúa điện hạ Kim Yên Mã Ngọc đến đây. Chính là phúc khí Trần Gia Trang cầu cũng không được. Thì lại làm sao nói tới trách tội, cũng là Trần Gia Trang không thể đúng lúc từ xa nghênh đón. Thỉnh cầu công chúa điện hạ không nên chú ý mới phải. Ừ, tình công chúa đáp một tiếng, nhưng liền ngại hay không ngại đều không biểu hiện, tình công chúa một tiếng tự trách tội, dẫn tới Trần Trang chủ nói mấy lời thật dài, mà Trần Trang chủ dùng lời tự trách chỉ có thể đổi được một cái chữ ân. Thân phận hai người lập tức phân cao thấp. Trần Gia Trang trên dưới 673 hộ, cung thỉnh công chúa điện hạ đi vào viện, Trần Trang chủ khom người nâng hai tay hợp lại quá đầu. Cung thỉnh công chúa điện hạ, một đám người trong thông trang lại quỳ xuống, còn muốn chưa thấy mặt mũi công chúa điện hạ, đã quỳ hai lần, Ngô Minh ở trong xe ngựa có thể thông qua cảm giác chấn động phán đoán tình hình bên ngoài. Không khỏi đối với đẳng cấp khác biệt càng thêm nhận thức hơn. Đi vào, tình công chúa nói hai chữ đơn giản. Vâng, công chúa điện hạ, nữ thị vệ đáp một tiếng. Dẫn ngựa đi vào bên trong trang. Trần Trang chủ mọi người ở phía sau bộ hành theo sát. Cả đám lặng lẽ đi tới. Chỉ có cát vàng lúc bị dẫm đạp phát sinh tiếng sàn sạt. Bên trong trang viện còn có nội viện. Đến bên trong cửa viện, tình công chúa nói một tiếng. Hôm nay vì việc tư mà đến. Những người khác không cần bồi tiếp, Trần Trang chủ vung tay lên, các ngươi đều lui xuống, kết quả người trong trang tất cả đều lui ra nội viện. Tình công chúa lại nói, khởi liêm, kéo mảnh cửa xe ngựa lên, nữ thị vệ tiến lên, có một tên cung nữ thả xuống đạp chân ngọc đằng, tình công chúa lúc này mới ở dưới sự nâng đỡ của hai vị cung nữ. Lấy tốc độ thật chậm xuống xe ngựa, ghế dài dùng để đạp chân. Khách trương,